Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 919. Không coi vào đâu, thật mạnh. Thông U Chí Tôn đồng tử càng là đột nhiên rụt lại. Kiếm Thánh, U Hoa Kiếm, Liên Hạo tất cả chấn kinh không thôi. Hậu Nghệ, Như Lai trên mặt thì lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Hậu Nghệ có hay không thể đánh thắng Yêu Đế Đế Tuấn hắn không biết, nhưng là tối thiểu nhất có thể liên lụy ở hắn. Ở sau lưng mọi người cách đó không xa Viêm Đế cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này hắn tự lầm bầm nói ra, cỗ khí thế này, thật không thể tin. Hậu Nghệ khí thế để cho hắn tên này Đại La Loan Tiên đều cảm giác tim đập nhanh không thôi. Điều này nói rõ đối phương tu vi cao hơn hắn, hơn nữa còn không phải cao hơn một chút điểm. Cảm thụ được trên mặt đất rung động, Từ Hạo Thiên nở nụ cười nhìn về phía Yêu Đế Đế Tuấn. Vô luận kiếp trước Yêu Đế hay là kiếp này Yêu Đế, hắn cũng muốn gặp gỡ hắn. Phóng nhãn phương thế giới này, có thể cùng hắn chống đỡ hoành chỉ có Cổ Đế, Yêu Đế Đế Tuấn cùng thần bí Thiên Cơ Các. Từ Hạo Thiên bản tính chính là ưa thích khiêu chiến cường giả, huống hồ hắn còn có một đầu nhiệm vụ rơi vào Yêu Đế Đế Tuấn trên thân. Trước đem hắn chèn ép, sau đó lại thu phục. Hạo Thiên Thánh Đế rất không tệ, không nghĩ tới trên tay ngươi vẫn còn có cái này cường giả. Yêu Đế mỉm cười nói, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại không chút kinh hoàng, ngữ khí lại còn có ý nhạo báng, căn bản không đem Hậu Nghệ để vào mắt. Chạm sau lưng Từ Hạo Thiên Thái Ất Chân Nhân chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Đế Đế Tuấn. Mỗi một người bọn hắn cũng có trí nhớ kiếp trước, đối với dạng này Yêu Đế Đế Tuấn, ai cũng không có nắm chắc chiến thắng, có biện pháp gì đâu. Chấm phong lưu phóng khoáng, tự nhiên có thật nhiều cường giả tìm nơi nương tựa, không giống một ít người thô tục không chịu nổi, đến mức thủ hạ không có người có thể dùng được. Đáng tiếc, đáng thương a, Từ Hạo Thiên ung dung nói ra, trong lời nói vẻ châm chọc nồng đậm. Tê Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, hiện trường tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Hắn đang nói cái gì? Là đang châm chọc Yêu Đế sao? Trời à, Hạo Thiên Thánh Đế cũng dám mỉa mai Yêu Đế, hắn ở đâu ra lá gan? Chẳng lẽ chỉ bằng Hậu Nghệ Đại La Loan Tiên cảnh đỉnh phong tu vi sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bao quát chư vị hùng chủ đang nhìn hướng về Từ Hạo Thiên ánh mắt lúc, đều mang tới vẻ kinh nghi. Rất tốt, ngươi nói thật sự không tệ. Yêu Đế tựa hồ không có để ý Từ Hạo Thiên châm chọc ngôn ngữ, nhưng là hắn vừa mới nói xong, liền oanh một tiếng vang vang lên. Yêu Đế Đế Tuấn đúng lúc này đột nhiên bộc phát ra một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế khủng bố, trong nháy mắt che giấu Hậu Nghệ, làm cho cả Thiên Uyên Thành đều đung đưa kịch liệt dâng lên. Đây hết thảy, liền Thương Khung cũng vì đó biến sắc. Đám mây kịch liệt quay cuồng không ngừng, đứng ở không trung tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền oanh một tiếng, thân thể cực tốc hạ xuống, như là giống như sao băng, hướng về mặt đất đập tới. Từng cái trong khách sạn các hùng chủ thì mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Yêu Đế. Hắn, cái này sao có thể, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Dù cho mạnh như Hậu Nghệ đều sắc mặt vô cùng khó coi. Thái Ất Chân Nhân trao mày, nhìn về phía Yêu Đế Đế Tuấn ánh mắt đều là vẻ kiêng dè. Thật mẹ nó mạnh, Từ Hạo Thiên song quyền nắm chặt, trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chưa từng có cảm giác qua như thế hoảng sợ uy áp. Tại âm dương lưỡng giới đại chiến lúc, Cổ Đế cùng Tôn Ngộ Không trên đám mây trên chiến đấu, hắn không có trực tiếp đối mặt, bây giờ đối mặt cảm giác được Yêu Đế Đế Tuấn khí thế, để cho lòng tin của hắn không khỏi dao động. Mạnh mẽ như vậy Yêu Đế Đế Tuấn, hắn còn thế nào đánh? Hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn bày ngay ngắn vị trí của mình, bản đế nếu muốn giết ngươi, rất có thể. Yêu đế đế tuấn cười nhẹ, vô cùng kiêu căng nói ra. Dù cho Từ Hạo Thiên là bình thiên yêu đế, yêu đế đế tuấn đều không có nói ra trước mặt mọi người. Bởi vì hắn căn bản không quan tâm, vô luận là Hạo Thiên Thánh Đế vẫn là bình thiên yêu đế, hắn đều không để vào mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?